Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới, Quang Minh Thánh Thổ. Chương 245, Thế Giới Không Còn Hy Vọng. Góc Chuyện audio.com. Chấm, ngươi làm những chuyện không biết xấu hổ giữa ban ngày ban mặt. Ngươi không sợ trời phạt hay sao? Người đàn ông vạm vỡ không thèm trả lời Zayi, mà hỏi lại một câu. Trời phạt, Zayi cười lạnh, khuôn mặt khinh thường, hắn vừa tiến lên vừa nhàn nhạt nói. Nếu như có trời thì hành tinh này sẽ không trở thành như vậy. Cái gì trời phạt, lời nói nhảm nhí mà thôi. Ta chỉ biết rằng, bây giờ nắm đấm của người nào lớn, người đó chính là vua. Nghe được âm thanh từ Zayi, mọi người không khỏi trầm mặc, nghiêm túc suy nghĩ và hình như lời nói của Zayi rất đúng. Quái vật mạnh mẽ hơn con người, cho nên con người bị đuổi khỏi quê hương, sống một cách khổ cực, trốn chui trốn nhủi để bảo toàn mạng sống. Nếu con người mạnh hơn quái vật, thì sẽ không rơi vào tình trạng bết bát như thế. Xin lỗi, chat, là tôi đã liên lụy đến anh. Người thanh niên cố nén cơn đau rồi cắn răng nhìn người đàn ông nói ra. Người đàn ông khẽ gật đầu nói. Xác thực là cậu đã liên lụy đến tôi. Nhưng cậu là bạn tôi. Việc làm của cậu là đúng. Cho nên tôi sẵn lòng sát cánh bên cậu. Edgar là tên của người thanh niên. Cậu ta nghe chat nói. Vẻ mặt cảm động, sau đó Edgar gắng gượng để đứng lên. Bỏ mặc cơn đau từ phần ngực. Edgar muốn chiến đấu cho dù cậu đang ở trạng thái cực kỳ suy yếu. Rồi có một ngày ngươi sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng. Chat quay qua rồi nói với Zayi một câu. Sao chat lại phí thời gian và miệng lưỡi dành cho một kẻ đốn mặt cùng cực như Zayi chứ? Vậy sao, dù cho có một ngày thế đi chăng nữa thì người vẫn sẽ không được nhìn thấy ngày đó rồi. Zayi hừ lạnh một tiếng. Uy áp của cường giả nhị dương trung kỳ bạo phát toàn bộ. Tạo thành một dòng khí lưu mạnh mẽ thổi bay những vật xung quanh. May là các sạp hàng đều dính chặt vào nền đá của thập linh hỏa thành. Nếu không thì chúng cũng bị thổi bay như rơm rạ. Mọi người xung quanh biết được Chat và Edgar là hai người tốt. Nhưng mọi người không hề có ý định trợ giúp. Họ không thể chiến thắng bản thân. Không thể làm cho cuộc sống bình thường nhưng lại rất khó có được này tan vỡ. Họ không muốn trở về với cuộc sống như trước. Ít kỷ một lần, ngoảnh mặt làm ngơ một lần. Lại có thể giữ lấy những gì mà họ đang có. Họ tin rằng quyết định đó là đúng đắn. Khu chợ có khoảng 10 tên hộ vệ có trách nhiệm bảo hộ khu vực này cả ngày lẫn đêm. 10 người chia nhau ra canh gác từng phương hướng. Lúc này, động tĩnh bên đây lớn đủ để thu hút các sự chú ý của các hộ vệ khác rồi. 9 tên hộ vệ nhìn thấy Chat và Edgar dương cung bạt kiếm với Zayi, một người hộ vệ giống như họ. Thế là, 9 tên hộ vệ khác liền nhanh chóng bao vây khu vực. Dùng linh lực tạo nên một bức tường thành vô hình ngăn cản đường rút lui của Chat và Edgar. Và bức tường linh lực còn có một nhiệm vụ khác, ngăn chặn và đoạn tuyệt bên trong với bên ngoài. Không để mọi người ở bên ngoài chú ý nhiều đến bên đây. Thấy tình cảnh quen thuộc, các cư dân ở gần đều lùi về phía sau. Một số người còn nghiến răng vì họ từng rơi vào tình cảnh đó. Giống như cả thế giới đã quay lưng lại với họ. 10 tên hộ vệ, bá chủ của khu chợ. Bọn họ có quyền xử phạt ngay tức khắc đối với các hành vi nguy hiểm mà không cần báo lên cấp trên. Nhiều cư dân khác thì thờ ơ, một bộ xem kịch vui. Họ đứng bên ngoài chỉ trỏ và đoán xem ai sẽ thắng lợi. Một số người còn cá cuộc nữa. Edgar, một hồi cậu hãy chạy trốn đi. Tôi sẽ ngăn chặn họ. Câu thời gian nhiều nhất có thể. Chat biết tình hình không ổn. Liền nói nhỏ, Edgar ở sau lưng Chat. Nghe kế hoạch này, Edgar lập tức lắc đầu nói. Tôi đã bị thương. Không thể chạy quá xa được, anh hãy chạy trước đi, không cần phải lo cho tôi. Dù sao việc này là do tôi tự ý chủ trương, giờ không phải là lúc làm anh hùng. Cậu hãy chạy đi, Chat kiên nhẫn khuyên bảo. Không, nếu chết thì chúng ta cùng chết, Edgar kiên định nói, ánh mắt quyết liệt, cảm nhận được tình cảm của Edgar. Chat gật đầu một cái thật mạnh, được, thế giới này đã quá thối nát. Không còn gì để tôi lưu luyến nó nữa. Được chết cùng cậu đó là một chuyện tốt. Hai người, các ngươi nói xong chưa? Gia Yi cười khinh bỉ, hai tên chỉ có cảnh giới nhị dương trung kỳ lại dám xuất thủ xen vào chuyện của hắn. Ở khu chợ tại Thập Linh Hòa Thành, hắn chính là vị vua không ngai. Một cái vương miện cao quý cùng được 10 người đeo lên. 9 tên hộ vệ kia đều là đồng minh của hắn. Hơn nữa, có một lực lượng khủng bố ẩn sau hành vi chèn ép người này. Thế lực đó chống lưng cho bọn họ để kiếm lời từ việc ép mua ép ban hành đe dọa các cư dân. Tất nhiên, bọn họ không phải kẻ ngu, biết được người nào nên đắc tội, người nào không nên đắc tội. Những người khác không dám nói một chữ vì kiêng kỵ thế lực ẩn sau. Người không biết sống chết dám tiết lộ đều đã biến mất. Ta Gia Yi, đại diện cho quân đoàn Gaia tuyên bố hai người các ngươi có tội dám tấn công và cản trở hộ vệ làm việc. Vì mức độ nguy hiểm, ta đành phải phán hai người các ngươi tội tử hình. Lập tức chấp hành, Gia Yi nhàn nhạt nói, ánh mắt giễu cợt, hắn đã suy tính kỹ càng. Nếu đã làm thì làm lớn một chút, răn đe lũ cư dân ở ngoài kia, để họ sợ hãi phục tùng. Lời nói của Gia Yi vừa ra, mọi người liền ngạc nhiên, một số thì tự dặn lòng rằng sẽ không đắc tội các hộ vệ ở đây dù cho có xảy ra chuyện gì. Nếu không người chết sẽ là chính họ, các anh em, hãy cùng ta thi hành án phạt, Gia Yi quát to một tiếng, rồi dẫn đầu đánh tới. 9 tên hộ vệ khác hơi giật mình, nhưng lập tức hiểu ra, họ liền xuất thủ, 10 thanh kiếm chói lóa hiện ra giữa không gian của khu chợ. Mỗi một thanh kiếm đều có tia sáng lóe lên rồi đâm tới Chát và Edgar. Cơ bắp trên thân thể Chát rung động, tựa như cuồng long bị đánh thức. Chát gầm lên một tiếng, lấy thanh đao lớn khỏi vỏ rồi chém ra. Edgar nào dám chần chờ, cậu cũng cầm chặt thanh kiếm rồi dùng linh lực chém ra một đường kiếm khí dài. Keng, keng, âm thanh đao kiếm va chạm vang lên liên hồi. Kiếm khí của cường giả nhị dương trung kỳ rất sắc bén, nhưng không thể để lại một vết tích nào trên mặt đất được. Gừ, Chát gầm gừ như dã thú, đôi mắt trừng lên, hắn cầm cây đao lớn bổ ra liên tục, đón đỡ các đòn tấn công từ hộ vệ. Thanh kiếm nào dám va chạm trực tiếp với đao của hắn đều bị bức lui. Lực lượng từ Chát làm cho tay các hộ vệ đau đớn và tê liệt. Edgar chiến đấu với 3 tên hộ vệ, vì vết thương khá nặng, cậu bị dồn ép không thể tấn công, chỉ phòng ngự một cách bị động. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, Edgar sẽ bị chém giết trong vòng 30 giây nữa. Xẹt, một thanh kiếm chém tới, lợi dụng sơ hở của Chát, nên hộ vệ chém chúng vào tay, tạo ra một vết thương dài chảy đầy máu tươi màu đỏ. Máu tươi ánh lên phản chiếu tia sáng của bầu trời hoàng hôn rồi rơi xuống mặt đất tạo thành một đóa hoa máu mỹ lệ. Chát với khí thế thô cuồng, gầm gừ tựa như chiến thần, hắn chặn đứng 7 tên hộ vệ bằng thanh đao không phải pháp bảo. Tạo nên một khí chàng đáng sợ nhưng hào hiệp bất kham. Hoa, chấm chấm chấm, Edgar phun một ngụm máu tươi, cưỡng ép chiến đấu làm vết thương hắn càng nặng thêm. Sắc mặt hắn trắng bệch, bàn tay hắn run rẩy vì lực phản chấn, máu tươi nhuộm đỏ chuôi kiếm. Hai thanh vũ khí có chất lượng đạt đến nhất tinh, nhưng không phải là pháp bảo. Chát và Edgar đã dùng tinh thể tiến hóa đổi nó với quân đoàn Gaia. Nay nó lại dùng để chiến đấu với quân đoàn Gaia. Edgar, Chát lo lắng hô lên một tiếng, mất đi sự tập trung trong tích tắc. Hắn liền bị mấy tia kiếm khí đánh trúng. Thanh đao bay lên bầu trời rồi quay vài vòng sau đó nó cắm xuống mặt đất. Bành, Chát nhận lấy một quyền như trời giáng từ Gia Yi. Thân thể Chát bay về phía sau rồi đụng phải Edgar. Cả hai ngã xuống mặt đất. Bọn họ chỉ dùng sức mạnh thân thể pha lẫn một chút linh lực để chiến đấu. Vì luyện thể có nhiều lợi thế hơn. Và còn một lý do nữa. Nếu các hộ vệ dùng linh lực sẽ tạo một động tĩnh lớn. Thu hút nhiều người, họ sẽ bị phiền phức lớn. Chát và Edgar chưa phải là tín sứ của Quang Minh giáo đình. Họ chỉ tu luyện linh lực đến cảnh giới nhị dương sơ kỳ mà thôi. Thân thể đạt đến nhị dương trung kỳ nhờ tinh thể tiến hóa. Ha ha, dám chống lại chúng ta? Các ngươi thật là không biết chữ chết viết thế nào. Zayi cười lạnh nói, 9 tên hộ vệ khác lạnh nhạt nhìn Chad và Edgar với ánh mắt khinh thường. Bởi vì đây là khu chợ, có một chút tội phạm nguy hiểm, nên dù cho có xảy ra các trận chiến lớn hơn thì vẫn không có người kiểm tra. Các hộ vệ đánh không lại có thể truyền âm tìm người tiếp viện. Phải biết, có hơn 200 tên hộ vệ ở Thập Linh Hỏa Thành không thuộc quân đoàn Gaia chính quy. Thế nào, các ngươi có di ngôn gì không? Zayi cười khẽ nói, muốn giết thì cứ giết, đừng có nói nhảm nhiều như vậy. Chad phun một ngụm nước bọt pha lẫn máu rồi lạnh nhạt nói. Ánh mắt không hề có sự hối tiếc, hay vấn vương gì với thế giới. Ngay cả trong quân đoàn Gaia và cả giáo đình, lại xuất hiện những kẻ cầm thú mà không một ai quản lý. Đủ để biết cái gọi là quân đoàn Gaia hay quang minh giáo đình đều hữu danh vô thực. Một đám lấy danh nghĩa cứu mọi người để tranh thủ lợi ích riêng mà thôi. Thật bi ai làm sao? Chát lắc đầu, một tia hy vọng mong manh gần như đã tan biến. Cách chương.